Quảng Nguyệt Tiên Quân cẩn thận hỏi, trong lòng nghĩ lại là, giao thủ chính diện, đương nhiên không sợ, không bằng giết hắn, nói không chừng cái trận pháp không gian này tự sụp đổ. Nhưng lập tức nhớ tới, trận pháp loại sự vật này chính là thứ có thể tự hành vận chuyển, không tìm thấy cách phá giải thì vĩnh viễn không có khả năng đi ra ngoài. Quảng Nguyệt Tiên Quân, chúng ta nếu nhân cơ hội này giết người này, không phải có thể đi ra ngoài. Một cái tiên quân truyền âm hỏi, cái ý nghĩ này, hầu như mỗi một tiên quân đều nghĩ đến rồi. Quảng Nguyệt Tiên Quân so với bọn hắn nghĩ đến càng thêm sâu hơn một tầng, vội vàng truyền âm cho mọi người nói. Tuyệt đối không thể, trận pháp loại vật này, cho dù người bố trí đã chết, nó cũng là vĩnh viễn tồn tại, trừ phi phá hủy trận tâm của nó, hay là tìm được phương pháp đi ra ngoài, nếu không người này cho dù chết, chúng ta cũng không ra được. Mọi người lúc này mới đặt xuống ý niệm này. Người bày trận này còn sống, bọn họ còn có một đường hy vọng. Người bày trận chết rồi, cái trận pháp này chỉ sợ thực không ai có thể phá. Cho dù có người có thể phá, thân phận những người đó cũng sẽ không vì đám người mình đến phá trận. Cho dù bọn họ chịu chờ bọn hắn tới, đám người mình còn có thể duy trì bao lâu đây? Dương Thiên Vấn sờ không rõ tiên quân đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng hiện tại Dương Thiên Vấn tự nhận không thua cửu phẩm huyền tiên, cho dù là chưa đạt tới thời kỳ đỉnh phong đệ tứ chuyển, Dương Thiên Vấn cũng tương tự không sợ tiên quân phẩm cấp thấp bình thường. Quảng Nguyệt Tiên Quân đứng dậy nói, không bằng, liền do tại hạ bồi tiên sinh luận bàn một hai đi. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, phất tay tản ra cửu u sát khí chung quanh mình. Góc truyện audio.com, sau đó một bức tường sát khí tạo thành đem tiên quân còn thừa bao vây ở bên trong. Quảng Nguyệt Tiên Quân thầm nghĩ, đã không thể hạ sát thủ, như vậy nguyên thần công kích là không thể dùng. Gọi ra pháp bảo của mình, một thanh trung phẩm tiên khí cửu hoàn thanh sư đao. Ngay cả pháp bảo phòng ngự cũng chưa tế ra, hướng Dương Thiên Vấn chắp tay thi lễ nói. Mời, Dương Thiên Vấn đưa tay làm một cái động tác mời, Quảng Nguyệt Tiên Quân một chút cũng không bận tâm thân phận. Đại đao từ trên đến dưới bổ xuống, một đạo đao quang cực lớn, thẳng hướng Dương Thiên Vấn mà đi. Ngay sau đó, 9 cái vòng tròn trên thân đao, cũng theo đó nhằm phía chân trời, làm ra thế thiên la địa vòng, hướng Dương Thiên Vấn lưới tới. Một chiêu này, chính là tuyệt chiêu thành danh của Quảng Nguyệt Tiên Quân. Cái cửu hoàn thanh sư đao này, cũng là lai lịch không nhỏ. Chính là Quảng Nguyệt Tiên Quân từ đạo thống một vị tiên nhân thời kỳ thượng cổ, thanh tiên khí này chính là một trong số đó, tuy phẩm cấp chỉ có trung phẩm, nhưng mà kỳ diệu dùng không kém thượng phẩm tiên khí bình thường. Chính là trung phẩm tiên khí thời kỳ thượng cổ lưu lại. Thế công của Quảng Nguyệt Tiên Quân tự nhiên không chỉ như thế. Một tay ở thân đao gạt một cái, cắt rách ngón tay, nhỏ một giọt máu ở chỗ miệng sư tử chui đao, hừ nhẹ một tiếng. Xích, trường đao bay ra, đánh thẳng Dương Thiên Vấn, trên đường đã hóa thành một con sư tử xanh khổng lồ, xem cái uy thế này đã biết bất phàm. Quảng Nguyệt Tiên Quân lại lấy ra một cái cung cong, kéo đầy dây cung, đang muốn bắn ra. Một chuỗi công kích này làm cho người ta nhìn xem hoa cả mắt, cực kỳ thuần thục. Xảy ra ở trong nháy mắt làm người ta không chỗ có thể trốn. Bởi vì vừa trốn, mũi tên năng lượng của cung kéo đầy kia sẽ bắn thẳng vào sơ hở của ngươi. Thân hình Dương Thiên Vấn đột nhiên hóa thành một tia sét biến mất ở trước mặt, rất nhiều công kích nhanh đến ngay cả tiên thức của Quảng Nguyệt Tiên Quân cũng không cách nào tập trung thân hình Dương Thiên Vấn. Trong cái rung tay, vô số lôi xà nhỏ như ruồi trâu phóng hướng về phía Quảng Nguyệt Tiên Quân. Sắc mặt Quảng Nguyệt Tiên Quân trầm tĩnh, gọi ra trung phẩm phòng ngự tiên khí, rót vào tiên nguyên cường đại, thoải mái đỡ vô số lôi xà này. Đồng thời tiên thức tập trung Dương Thiên Vấn, bắn ra một mũi tên. Thân hình Dương Thiên Vấn lại một lần hóa thành lôi quang, né tránh một đòn này. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, thực lực Quảng Nguyệt Tiên Quân này ngược lại là bất phàm. Giao thủ nhiều hiệp như vậy, mình vẫn ở hạ phong, mà hắn lại là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, giống như nắm chắc thắng lợi. Dương Thiên Vấn vốn là có lòng thí nghiệm một chút thực lực của mình, cho nên không hề dùng bất cứ pháp bảo gì, bởi vì pháp bảo của mình dùng một chút, sợ là Quảng Nguyệt Tiên Quân cũng khó ngăn cản nhỉ. Dương Thiên Vấn không chút do dự sử dụng trong đan điền, nguyên đan màu tím lúc thành hình sinh ra một luồng chân lực màu vàng, trong phạm vi 100 mét, đột nhiên toàn bộ không gian đều lâm vào bị kiềm hãm. Uy lực cực lớn đến khó có thể hình dung từ trên trời giáng xuống, khiến cho Quảng Nguyệt Tiên Quân vốn lại một lần nữa mở cung, từ thân thể đến nguyên thần đều bị cái uy lực vô thượng này trấn trụ, không thể động đậy, thậm chí còn ngay cả tự hỏi cũng không được. Một tia sét nhỏ màu vàng, nhỏ giống như tơ tằm, nếu không phải ánh sáng vàng chói mắt chỉ sợ khó có thể phát giác. Nhẹ nhàng đánh vào trên trung phẩm phòng ngự tiên khí của Quảng. Góc truyện audio.com, Nguyệt Tiên Quân, oành, giống như bom nguyên tử nổ, dòng khí bay lên không, hướng bốn phía khuếch tán, mơ hồ ngay cả trận pháp không gian cũng lâm vào run rẩy, ở bên bờ hỏng mất. Một lát sau, bụi khói tan đi, khí lưu cũng đã biển mất, bóng người Quảng Nguyệt Tiên Quân xuất hiện trên mặt đất. Đúng, lúc này hắn đã hôn mê, cả người có bao nhiêu chỗ nổ bị thương, bên người còn có vô số mảnh vỡ thật nhỏ, không hề nghi ngờ chính là mảnh vỡ của kiện phòng ngự tiên khí kia. Cửu Hoàn Thanh Sư Đao mất đi chủ nhân thúc dục, biến trở về nguyên hình, bay trở về trong cơ thể Quảng Nguyệt Tiên Quân. Các tiên quân xem đến trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin, uy lực trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống kia, cho dù là mạnh như bọn họ cũng không kịp tự hỏi, trong lòng trừ thần phục liền không có cái khác. Dương Thiên Vấn hiện tại cũng có chút cảm giác hư thoát. Đúng, chính là hư thoát, tuy pháp lực toàn thân vẫn còn, nhưng tinh thần cảm giác được mệt mỏi trước đó chưa từng có, giống như ngủ. Từ tu hành có thành tựu, Dương Thiên Vấn đã lâu chưa cảm giác như vậy. Cách chương.